duy nhất là em. Chương 341, thời xanh liên thủ chơi tô phục, tình gay thời hoắc cũng tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nghiêng trời lệch đất, bản án đã bị xoay ngược 360 độ. Thời Cẩn còn chưa thoát tội giết người, đã lại thêm tội mới. Cả đội hình sự đều sốc đến tận óc, vừa không tin nổi vừa đau đầu chóng mặt. Thang Chính Nghĩa đứng ra đại diện, đội trưởng Lưu Sung ngây người. Lúc này, làn gió thổi mang theo một tràng tiếng rên ư ử vọng lên. Lưu Sung tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, phát bảy hiện ra nó từ dưới bức tường bao quanh sân thượng truyền tới. Không phải là âm hồn của Hoàng Bình Trung tới đòi mạng đấy chứ? Hoàng Bình Trung ra sức chớp mắt, dùng ánh bảy mắt cầu cứu Lưu Sung. Lão ta đang bị treo ngược nên người bị lắc lư giữa không trung. Gương mặt đỏ au, cả đầu ướt nhẹp vì mồ hôi. Thính Thính, vừa nhìn thấy cô, anh liền trở lên hoảng hốt. Em ở đây bao lâu rồi? Vũ Văn Thính cúi đầu cụp mắt xuống, không nhìn lên chỗ trên cao kia nữa. Cô nhìn Lưu Vấn, do chạy vội vàng nên trên trán anh dịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô kéo tay áo len mềm mại bên trong lau mồ hôi trên trán anh. Em tưởng lão ta nhảy lầu nên mới xuống xe. Anh biết cô không thích giấu giếm, nhưng anh không dám mạo hiểm. Ngay từ đầu anh đã lên kế hoạch chu toàn. Đợi đến lúc cô không thể rời xa anh được nữa thì anh mới nói hết tất cả. Còn trước đó thì anh không dám. Anh sợ em sẽ ghét bỏ anh. Anh nói, anh tên Nam A run rẩy bước tới. Vấp một cái, nghiêng ngả, vừa cúi đầu nhìn thấy ngay một đoạn dây thừng rất to. Bên dưới đoạn dây là... không. Anh ta luôn cảm thấy Tô Vấn có gia thế rất khủng. Việc lần trước Tô Vấn bị bắt cóc cũng có thể chứng minh nhà họ Tô không phải gia tộc bình thường. Tô Vấn nửa thật nửa giả phun ra một câu. Nếu biết nhiều quá thì sẽ rất nguy hiểm. Cạn con M. Nói lời, tên đại ác ma bá đạo này, Lưu Sung chỉ muốn xông lên đánh cho cậu ta một trận. Lưu Sung cũng khiếp sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, nhưng hiện tại không thể nhịn được nữa. Nổi xung lên với anh, cậu điên rồi phải không? Ngộ nhỡ dây đứt, ngã chết người thì sao? Giọng Tô Vấn thản nhiên, không có một chút ý thức hối cải nào. Ngã chết thì coi như vì dân trừ hại thôi. Không được lôi lão ta lên. Gương mặt tuấn tú của Tô Vấn đanh lại. Phải cho lão ta một bài học nhớ đời. Tên đại ác ma này. Hay lắm. Anh ta đã biết rồi. Sau này mà Tô Vấn không nghe lời thì sẽ đem sếp lớn ra. Cá lớn nuốt cá bé. Sếp lớn ăn đứt sếp bé. Bình thường, anh muốn ngông thế nào thì Lưu Sung cũng mặc kệ. Nhưng việc liên quan đến tính mạng, Lưu Sung sao có thể nhìn anh làm loạn được? Bình thường, cậu tùy tiện thế nào tôi cũng không quản. Nhưng mạng người quan trọng, tôi tuyệt đối không thể để cậu làm loạn. Tô Vấn coi như không nghe thấy. Không chết người được. Vừa bước xuống, Lưu Sung đã nghe thấy được câu biện hộ đó. Trong lòng chỉ muốn mắng thẳng vào mặt cái tên Tô Vấn ác ma kia. Tô Vấn, Vũ Văn Thính nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt có sự thăm dò, thật là một cảnh tượng đáng thương biết bao. Lưu Sung với tay kéo dây thừng, coi mạng người như cỏ rác. Bình tĩnh bình tĩnh, Lưu Sung hít một hơi sâu. Tô Vấn, tôi nhịn rất lâu rồi. Hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Biểu cảm của anh ta rất nghiêm trọng. Rốt cuộc thì ba cậu làm nghề gì? Nhưng Vũ Văn Thính lại không hỏi chuyện của Hoàng Bình Trung. Điều cô muốn biết là, sao anh không nói với em? Anh là người nhà họ Tô ở Tây Đường. Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Lưu Sung đờ người ra. Đọc truyện tại ngôn tình hay. Ngong tay nhay, com. Trong chớp mắt, anh ta cảm thấy sờn hết gai ốc. Để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình, tốt nhất vẫn nên không biết gì thì hơn. Dù sao, tự trong lòng anh ta hiểu rõ là được rồi. Trước mắt kéo người lên mới là quan trọng nhất. Anh ta thật sự lo rằng nếu Hoàng Bình Trung cứ lắc lư như thế thì sợi dây sẽ đứt mất. Tô Vấn nhất định sẽ không nghe lời anh ta. Thế thì chỉ có thể ra quân bài quyết định thôi. Nhảy bungee à? Ha ha. Sao cậu không nhảy thử một cái đi? Lưu Sung há hốc miệng. Một đầu sợi dây thừng được buộc vào cột đá đối diện. Một đầu thì buộc vào chân Hoàng Bình Trung. Không lão ta bị treo ngược lên. Lơ lửng ở dưới bức tường bao quanh sân thượng. Tô Vấn vừa muốn trốn tránh vừa không dám trốn tránh. Ừ, anh rất lo sợ. Sợ cô không thích bụng dạ xấu xa của anh. Là anh làm đấy à? Vũ Văn Thính nâng đầu anh lên. Ánh mắt của hai người đối diện nhau. Anh rất chột dạ, yếu ớt nói. Đúng vậy, cô hơi cau mày. Tô Vấn liền lập tức giải thích. Anh chỉ muốn dạy dỗ lão ta thôi. Anh dè dặt nhìn trộm sắc mặt của cô, nhỏ tiếng bào chữa cho mình. Nói nghe rất có lý lại có chứng cứ nữa. Sẽ không ngã chết đâu. Anh cho người trói lão ta bằng hai sợi dây thừng đàn hồi. Hơn nữa, dưới lầu không có vật chướng ngại, cũng sẽ không va vào tường. Chỉ như, giọng anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng lo, chỉ như nhảy bungee thôi. Xe của Vũ Văn Thính đang đậu dưới tầng. Cô đứng ở bên cạnh xe, đang ngẩng đầu nhìn lên trên. Tô Vấn sải bước chạy tới, biểu cảm Lưu Sung như sực nhớ ra. À, suýt nữa thì quên, Vũ Văn Thính vẫn còn ở dưới tầng đấy. Tô Vấn ngây người, lập tức quay người chạy xuống, sải bước vô cùng vội vã. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Sung đã không nhìn thấy bóng của Tô Vấn đâu nữa. Tô Vấn sắp hồn phi phách tán rồi, đến hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều, thận trọng như bước trên băng mỏng. Em biết rồi à, Vũ Văn Thính hỏi lại. Sao anh không nói? Thế thì, cô đã nhìn thấy hết những điều làm bậy làm càn lúc nãy của anh rồi. Tô Vấn cúi đầu không dám lên tiếng, sợ cô không vui. Vũ Văn Thính nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Từ nhỏ anh đã được nuôi nấng ở bên ngoài. Ngoại trừ ba anh ra, anh gần như không qua lại với người nhà họ Tô. Anh chưa từng động đến những giao dịch ngầm của nhà họ Tô. Hơn nữa nhà họ Tô sống ẩn giật. Chuyện tẩy trắng chỉ là việc sớm muộn. Nhưng dù sao, nhà họ Tô vẫn rất nhiều chuyện thị phi. Anh sợ cô không thích, nên không dám nhắc đến. Đọc truyện tại ngôn tình hay. Ngong tay nhay, com, thấy cô không nói gì. Tô Vấn kéo ống tay áo cô. Khẽ khàng hỏi, Thính Thính, em giận anh đấy à? Đúng là cô giận rồi. Nếu mà em mãi không biết thì anh định bao giờ nói với em? Anh định giấu em suốt sao? Tô Vấn lập tức lắc đầu. Giải thích, anh định đợi đến khi em thích anh đến mức không rời xa anh được nữa thì cái gì anh cũng nói với em. Hoắc Nhất Ninh hơi chần chừ. Đều là người một nhà cả. Có là chuyện riêng trái pháp luật thì cũng phải làm thôi. Được, Khương Cửu Xanh nói, cảm ơn. Khương Cửu Xanh cúp điện thoại rồi đi xuống nhà. Ngong tay nhay, com, thời cần mở cửa xe. Cầm lấy ô của cô, tới đón em. Khương Cửu Xanh ngồi vào ghế phụ lái. Anh biết rồi à, cô không nói bày cho anh về việc của Từ Chăn Chăn. Đương nhiên, cô trêu chọc, gương mặt đẹp. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. 10 ngón tay đan chặt lấy nhau. Cô bổ sung thêm. Còn có cả tay nữa. Khương Cửu Xanh không phải người coi trọng ngoại hình, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt này của thời cần thực sự quá đẹp. Không chỉ vậy, còn có vóc dáng, phần lớn người đời ánh mắt nông cạn chỉ nhìn thấy cái túi da chứ chẳng thấy được khung xương của một người. Người đẹp thời của cô có một bộ xương mỹ nhân hiếm thấy. Chỗ nào cũng tinh xảo, không có chỗ nào là không đầu độc lòng người. Thời cần đóng cửa xe rồi rút vài tờ giấy lau nước đọng trên giày cho cô. Ngón tay anh lành lạnh chạm vào phần bắp chân hở ra không của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen dài qua bụng chân. Phối thêm một chiếc áo khoác gió và một đôi giày cổ thấp rất đẹp. Không bên trong giày có đi tất, chỉ lộ một đoạn bắp chân nho nhỏ.